Vạn cổ chí tôn, chương 2301, thực sự tới, gocchuyenaudio.com, bầu trời trong nháy mắt đã giãn mở ra, trong khoảnh khắc vạn dặm không mây, trời quang bích lãng. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, mặt mình nghênh hướng trong gió, cảm giác được gió mát nhẹ nhẹ, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến. Hai tròng mắt mạnh mở kinh hô, không tốt, hiện tại giờ gì? Hắn thoáng chút khẩn trương, trong nháy mắt hóa thành lôi quang hướng phía Hồng Nguyệt Thành đi. Trong thơ có nói, tham xoa hạnh thái, tả hữu mao chi, yểu điệu thục nữ, trung cổ nhạc chi, nói là cưới vợ xinh đẹp thành thục cần có tiếng cổ nhạc vui sướng. Bên trong thành 10 dặm trang sức màu đỏ, nói bên đường tất cả đều là hộ vệ thần thái uy nghiêm, trước cửa từng nhà treo lụa màu, một mảnh lành lạnh có tự. Trung cổ thạch khánh các loại nhạc cụ vang lên, trên dưới đều là không khí vui mừng tràn ngập. Trên quảng trường trung ương to lớn, từ lâu đã bày đầy thêu ngọn đèn dầu, các loại quyên hoa giải địa, đèn màu mở đường, một mảnh vàng bạc hoán thải, châu bảo sinh huy. Ở sân rộng bầu trời, càng nổi lơ lửng 16 cái đèn cung đình to lớn, trên viết 16 chữ cổ tự. Chia ra làm hữu phượng lai nghi, hồng hương lục ngọc, hành chỉ thanh phân, hạnh liêm tại vọng, ánh đèn sáng quắc chiếu rọi lẫn nhau. Bốn phía quảng trường từ lâu đã đầy người nhốn nháo, tranh nhau quan khán một đại hôn hiếm có, lúc nào cũng tế nhạc thanh tiếng động lớn, hiện ra hết phú quý phong lưu. Các phái tông chủ thiên hạ hào kiệt từ lâu đều hội tụ nơi này, người người đàm tiếu với nhau, lẳng lặng nhìn trước mắt phát sinh tất cả, chỉ là nụ cười kia đều có thâm ý. Đường Tâm một thân trường bào đỏ thẫm, khí vũ hiên ngang, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, ý hai tròng mắt như nước ngắm nhìn xa xa, khí thế hăng hái. Ở cách đó không xa có một người mặt không biểu tình, nhịn không được hừm một tiếng, sắc mặt kia liền thuận thế trầm xuống. Bên cạnh một nữ tử trang sức quái dị, chọc cho không ít người chú mục, lại đồng thời trong lòng hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không cách nào thấy rõ tu vi của tên nữ tử này. Nữ tử biểu tình thập phần an tĩnh, chỉ là buồn bã nói. Nhân loại các ngươi hôn sự cực kỳ phiền phức, bất quá lại cảnh đẹp ý vui. Ngươi xem sự bố trí này, trên dưới tranh nhau phát sáng, thủy thiên hoán thải, một mảnh châu bảo càn khôn, khiến kẻ khác sinh lòng hướng tới. Xung quanh vài tên nam tử đều sừng sốt một chút, có chút cổ quái nhìn nàng, người sắc mặt xấu xí càng kỳ quái nói. Lê đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lập gia đình rồi? Nữ tử chính là yêu tộc Chi Lê, trên mặt hiện lên một tia nổi giận, châm chọc nói. Đường kiếp, đừng vội nói bậy. Nam tử kia chính là Đường Kiếp, đột nhiên kiệt kiệt cười quái dị vài câu, nói. Ta nói bậy, Lê đại nhân là muốn gả cho Thương đại nhân đi. Lê sắc mặt đại biến, thoáng cái sát khí liền bừng lên, lạnh giọng nói. Đường Kiếp, ngươi muốn cho hôn lễ của đệ đệ ngươi, biến thành lễ tang của ngươi sao? Trên người nàng sát khí nổi lên, nhất thời dẫn tới tứ phương chú ý, đều là hơi biến sắc mặt, thoáng chút thành tiêu điểm của mọi người. Đường Kiếp vội hỏi, chỉ đùa một chút mà thôi, đâu cần phải tới nghiêm túc như vậy sao? Lê cũng ý thức được chính mình thất thố, quanh thân sát khí thu lại, lạnh lùng nói. Có chút vui đùa là muốn người chết, vài tên yêu tộc không gặp hình bóng của những người khác, chỉ có Lê một mình ở đây, như là phái tới đại biểu. Ai nha tiểu lý giật, gocchuyenaudio.com, ta từng nghe lão ngũ nói qua, càng là lưu ý một việc, lại càng không mở nổi vui đùa, không biết có phải là sự thực hay không? Tiểu bát chớp mắt một cái con ngươi, quay mặt đi, hướng phía lý giật hỏi. Lý Dật đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã cảm thụ được sát khí kéo tới, lập tức đổi giọng, lạnh lùng hừ nói. Một người chết nói ngươi cũng tin, quả nhiên, cổ sát khí lập tức sẽ không có. Tiểu bát thoáng cái mặt như mướp đắng, khóc tang nói. Ô ô ô, lão ngũ bọn họ đều chết hết, chết tiệt vạn bảo lâu, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hừm, Lý Dật cười nhạo nói. Ngõa lon không rời miệng giếng, phá tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, thân là sát thủ tùy thời đều phải làm cho tốt chuẩn bị bị người giết. Trong mắt của tiểu bát sáng ngời, cười nói, di tiểu lý giật ngươi rất hiểu nha, không bằng ngươi gia nhập chúng ta đi, hiện tại đang cần người đấy. Đường kiếp và Lê đại nhân, Thương đại nhân bọn họ cũng cùng đi. Không có hứng thú, mấy người đều là đồng thời hừ lạnh nói. Đường Tâm ở trên đai à bên này, mấy người vừa nói vừa cười, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh ý tới, khóe miệng hơi nhếch lên tựa hồ là khiêu khích. Đường kiếp giận tím mặt, dưới chân dùng lực một phát, nhất thời đem tảng đá nham dài mặt đất dẫm lên thành phấn vụn. Lê lạnh lùng nói rằng, chớ có xung động, cứ để cho hắn nhất thời đắc ý. Ừ, hy vọng Thương đại nhân lần này sẽ không lại để cho ta thất vọng rồi. Đường kiếp đem lửa giận đè xuống, lạnh lùng nói. Lê vùng xung quanh lông mày cau lại, nói, yên tâm đi, Lý Dật và Tiểu Bát đều là hơi biến sắc mặt, hiện lên vẻ khẩn trương. Hàn Quân Đình cũng ở bên trong chỗ này, ngồi ngay ngắn ở trên ghế chuẩn bị cho thương minh, ánh mắt rằng rạc ở trên mặt mọi người từng cái điểm quá. Đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại, nhìn xa xa trong đám người đột nhiên mở ra một lối đi, hai hàng kim đăng khai đạo, màu nhật lưu huy, phượng liễn từ từ ra. Ánh mắt mọi người thoáng chút ngóng nhìn đi, nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có Trung Cổ Hỉ Nhạc và Trượng Pháo Pháo Hoa. Một thời đại mới sao? Mọi người nội tâm lúc này đều đang nói thầm, đã trải qua vô số chuyện xấu, còn có Đông Hải bộ tộc đánh Hồng Nguyệt Thành, bức thiết cần một hoàn cảnh ổn định. Đường Tâm cưới vợ Khương Nhược Băng, phù hợp lợi ích và tâm nguyện của tuyệt đại đa số người. Phượng Liễn dừng lại, bước rèm che vén lên, một cái bàn kim màu dày thêu đỏ tươi rơi xuống đất. Giày chủ nhân tựa hồ chù trừ một chút, đầu hơi nhấc lên, có chút khiếp đảm nhìn đường dưới chân, cuối cùng lấy dũng khí đi xuống, đi hướng này không biết. Trên thảm hồng, đỏ có chút chói mắt, kim nhạn tà trang gò má, thanh loa cạn họa mi, đạm thượng duyên hoa. Nàng nắm chặt trong tay khăn gấm, 3000 thanh ti rũ xuống bên hông, mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt đỏ tươi như ở trong lửa, càng lộ ra da thịt thắng tuyết, minh diễm động nhân. Khương Nhược Mai nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói. Cái này không đúng, người đã không phải là tiểu hài tử, phải vứt bỏ ảo tưởng không thực tế này, làm đến nơi đến chốn. Khương Nhược Băng lúc này đã nghe không rõ thanh âm, trong đầu trống rỗng, bốn phía lưu ly nhiều màu và các loại huân hương để cho nàng có chút choáng váng, chỉ có thể từng bước một theo đi. Các loại chiêng trống trượng pháo chấn để cho nàng hầu như muốn té xỉu. Đường Tâm vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt mang dáng tươi cười, vài bước liền nghênh đón đến, nhẹ nhàng từ trong tay Khương Nhược Mai dắt lấy chủ đái, phong độ mỉm cười. Khương Nhược Băng cả người run lên, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, một trái tim không ngừng chìm đi xuống. Cách chương.